Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, chương 93, nếu không ngươi coi quan được. Đối với Triệu trưởng quỹ đột nhiên toát ra làm quan, Trầm Phong cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới. Dù sao cho dù là bây giờ thôn trưởng cũng là bị ép trên người mình. Đúng rồi a, ngươi muốn là làm quan, cái kia tất cả đều dễ dàng rồi. Cái này sự tình muốn làm sao thì làm vậy. Căn bản không cần giống hiện tại dạng này bận tâm cái kia tổn thương đầu óc. Triệu, trưởng quỹ nói ra, có thể ta không có đường đi a. Cho dù đi khảo thủ công danh hiện tại cũng không phải thời điểm a. Trầm Phong nghĩ thầm, khai cái gì nói đùa. Làm quan sao có thể nói là làm liền có thể lên làm. Không có như vậy phiền phức. Ta nói chính là dùng tiền quyên quan. Mặc dù nổi danh, nhưng trên cơ bản không tham dự phương quản lý. Triệu trưởng quỹ nói ra. Quyên quan, có thể như vậy sao? Trầm Phong tựa hồ có chút hiểu điểm ý tứ. Trước kia lịch sử giống như từng có loại hiện tượng này. Bất quá nó thật đúng là không nghĩ đến trên cái thế giới này dĩ nhiên cũng có. Cho nên cảm giác có chút là lạ. À, đương nhiên có thể. Người đều không biết hiện tại Mộng Nguyệt Quốc tài chính đều trống rỗng trở thành bộ dáng gì. Ta theo ngươi nói, ngươi kéo lên 10 con ngựa tùy ý ở quốc khố trong kho lúa lao nhanh. Ngươi đều không đụng tới lương thực. Ngươi nói cái này tình huống có bao nhiêu nghiêm trọng đi. À, tại sao sẽ như vậy a? Trầm Phong phi thường giật mình. Quốc khố dạng này trống không quốc gia vậy mà còn có thể tồn tại. Cái này cũng quá kỳ hoa đi. Hiện tại liền là Mộng Nguyệt Quốc thời buổi rối loạn. Nhất là phía Tây Vô Vân Quốc cùng phía Nam Đại Thành Quốc. Mấy năm gần đây vẫn muốn nuốt mất Mộng Nguyệt Quốc. Cho nên một mực ở xâm phạm Mộng Nguyệt Quốc biên cảnh. Dẫn đến quốc khố chi tiêu quá lớn. Hoàng đế bệ hạ vì giải quyết việc cần kíp trước mắt. Đành phải hạ chỉ cho phép dùng bạc hoặc lương thực đem đổi lấy quan chức. Dùng những tiền tài này đến ứng phó quân phí chi tiêu. Bất quá bởi vì đổi quan được giá cả quá cao. Hơn nữa đổi lại phần lớn cũng đều chỉ là một chút hư chức. Cũng không thực quyền. Cho nên hiệu quả cũng không phải rất tốt. Triệu trưởng quỹ cảm khái nói ra. Vậy ta góp quan chẳng phải là cũng không cái gì dùng sao? Không giống. Tuyệt đối không giống. Những cái kia quyên quan nhân đồng dạng đều là nhà giàu đệ tử. Bọn họ quyên quan mục đích hoặc là vì danh tiếng. Hoặc là vì cầm quyền. Nhưng cầm quyền lại nhất định phải đến xa xôi nhỏ vừa rồi được. Tiểu phương nhưng lại bần cùng. Tự nhiên là không ai nguyện ý tới. Tựa như Hướng Hằng. Mặc dù ra ở gặp Long Thành. Nhưng là chỉ là một tiểu môn tiểu hộ mà thôi. Thực sự là nhất phương đại háo. Người nào nguyện ý đến phương này chịu khổ. Người muốn là quyên. Làm sao cũng phải quyên cái từ lục phẩm vệ thiên tổng. Cứ như vậy. Không gần như chỉ ở trên cấp bậc cao hơn Hướng Hằng cái này chính bát phẩm huyện thừa. Hơn nữa bởi vì năm gần đây biên quan không yên. Dẫn đến quan võ bổ sung rất nhanh. Một khi có cơ hội bổ sung. Đừng nói là bổ từ lục phẩm vệ thiên tổng thiếu. Cho dù là bổ cùng Hướng Hằng một dạng từ bát phẩm bên ngoài ủy thiên tổng. Cái kia thực lực cũng so hắn một cái văn quan mạnh rất nhiều. Triệu trưởng quỹ suy nghĩ thật lâu. Mới lắc lắc đầu nói ra, đến lúc đó, cho dù đứng ở chức vụ ban đầu không nổi, cái kia đồng dạng có thể nắm giữ gần ngàn binh lính biên chế. Đây chính là hàng thật giá thật quân binh a. Chỉ cần không gây nộ thượng quan, hắc hắc, ai dám động đến ngươi. Cho dù là Đại Trạch Sơn bên trong thổ phỉ, làm khó ngươi trước đó cũng phải suy nghĩ thật kỹ cân nhắc hậu quả. Cái này mới là tốt nhất thượng sách. Chưa kịp Trầm Phong suy tư minh bạch, Triệu trưởng quỹ liền làm bản thân đột nhiên toát ra tuyệt hảo chủ ý vỗ tay cân xong. Ha ha, nghe ngươi nói như vậy ta thật đúng là có chút động lòng. Bất quá chúng ta làm sao quyên a? Lại không có đường, liền môn hướng bên nào khai đều còn không biết đây. Trầm Phong cười khổ nói. Ha ha, lão phu có thể nghĩ tới cái này cái. Tự nhiên cũng là trải qua một phen khảo lượng. Chuyện này muốn hoàn thành, hai ta còn phải đi tìm An lão gia tiểu tử. Hắn có cái học sinh gọi Quản Tinh Hà. bây giờ là gặp Long Thành Thành chủ thân Đồ Nguyên Võ Mạc Liêu. Có thể cho hắn viết phong thư. Sau đó ta trực tiếp mang theo đi gặp Long Thành tìm hắn. Chắc chắn hẳn là không có gì vấn đề. Triệu trưởng quỹ một bộ trí tuệ vững vàng biểu lộ. Khai tâm nói ra, vậy ngươi biết rõ đại khái cần bao nhiêu bạc sao? Khác hai ta bây giờ nói rất náo nhiệt. Kết quả giá cả quá cao ta trả không nổi, không phải phí công nước miếng nha. Trầm Phong cười hỏi, cái này, ta tính toán a. Triệu trưởng quỹ tìm làm bàn tính. Lốp bốp một trận gõ, sau đó, chỉ ít 3 vạn lượng bạc. Thế nào, người bên kia không có vấn đề đi? Đương nhiên là có, vẫn là vấn đề lớn đây. Cái này cũng quá nhiều một chút mà đi. Trầm Phong cười khổ nói, a, không có nhiều như vậy a. Vậy ta lại ngẫm lại a. Triệu trưởng quỹ lại cau mày đổi tới đổi lui suy tư nửa ngày. Chỉ ít cũng phải số này a. Hơn nữa nếu là quá móc mà, về sau bổ sung sẽ tương đối phiền toái. Ngươi còn thiếu bao nhiêu a? Nếu là thiếu ít lời nói ta trước cho ngươi ứng ra một chút. Cùng ngươi nói lời nói thật a, ta bản thân đều không biết còn có bao nhiêu. Bất quá ngươi nói cái này biện pháp thật là không tệ. Ta trước trở về nhìn xem có hay không nhiều như vậy. Sau đó lại cho ngươi đáp lời. Triệu trưởng quỹ vấn đề thật đúng là làm khó Trầm Phong. Hắn một mặt cười khổ nói ra. Vậy được, nếu như dự định năm trước xử lý chuyện này mà nói. Liền muốn mau chóng, dù sao còn cần một chút thủ tục cùng quá trình muốn làm. Chậm thêm sợ là không còn kịp rồi. Trước khi đi, triệu trưởng quỹ dặn dò. Tốt, người đợi ta tin tức tốt. Tất nhiên cần xác nhận bây giờ tài sản. Trầm Phong liền lại thuê xe ngựa trở về. Trở lại trong nhà, Trầm Phong trực tiếp đi tới thư phòng bên cạnh một gian nhàn rỗi phòng bên cạnh. Ngoại trừ mình ở thương điếm bên trong mua những cái kia tạm thời không thể lộ ra ngoài đồ vật bên. Ngoài, còn lại bừa bộn đồ vật toàn bộ đều rút ra. Giống ở hàm trương động cầm ngọc khí vật trang trí. Tứ đại dương nén bạc, nửa dương vàng thỏi. Cùng ở tiêu chỗ ở kho binh khí bên trong cầm một chút binh khí chờ toàn bộ đều đống đặt ở góc tường. Sau đó đem Trầm Phúc kêu tới. Thiếu gia, ngươi tìm ta, ngươi giúp ta tính một cái những bạc này có bao nhiêu hai. Sau đó tăng thêm điểm ấy vàng thỏi. Sau đó cho ta cái tổng số. Ta có cần dùng gấp. Đúng rồi, những cái kia binh khí trước thả nơi này. Chờ ngươi có nhàn rỗi. Hoặc là an bài đừng đem nó tìm phương bày lên đến. Trầm Phong cảm thấy những chuyện này vẫn là từ Trầm Phúc loại người này đến tương đối thích hợp. Dù sao đổi gì bản thân căn bản không quá hiểu rõ. Khác đến lúc đó lại làm sai rồi. Vậy liền ra làm trò cười cho thiên hạ. Tốt, ta trước cho công tử chuyển cái ghế pha ly trà. Thuận tiện ta phải tìm làm bàn tính. Công tử nghỉ ngơi trước. Ta rất nhanh liền làm xong. Trầm Phúc nói xong, trực tiếp đi ra ngoài. Trầm Phong nhàm chán lật tới lật lui dương hòm, thấy thế nào đều cảm giác không đủ. Dù sao 3 vạn lượng con số quá mức khổng lồ, khó trách quyên quan hiệu quả không tốt đây. Cái này căn bản không phải tiểu dân chúng có thể tiếp xúc được sự tình. Nếu không cho dù giống Hướng Hằng như thế nhà ở gặp Long Thành nhân cũng chỉ là góp một cái huyện nho nhỏ, còn chạy đến xa như vậy phương nhậm chức. Trầm Phúc trở về rất nhanh, chờ hầu hạ Trầm Phong tọa hạ uống trà sau, liền cầm bàn tính ngồi xổm ở nơi đó một bên điểm số, một bên lốp bốp lay tính châu. Cũng không lâu lắm, to lớn dương hòm nén bạc liền kiểm kê đi ra. Thiếu gia, lần này dương là 500 lạng bạc ròng. A, vậy cái khác tam dương cũng hẳn là 500 lượng, tổng cộng xuống tới là 2000 lượng. Người trước nhìn xem cái kia nửa dương vàng thỏi, nhìn xem có bao nhiêu. Trầm Phong đánh giá một cái, liền lại mở miệng nói ra. Trầm Phúc nhẹ gật đầu, đi tới vàng thỏi dương hòm bên cạnh. Lần nữa bắt đầu đùng đùng tiếng vang. Bởi vì chỉ là nửa dương, cho nên tính được cũng mau. Những cái này vàng thỏi cũng có thể lộn hợp nhất 1000 lượng bạc. Cái kia tổng cộng cũng mới 3000 lượng. Còn kém xa lắm đây. Hoàn toàn chính xác. Đối với phổ thông nhân ra tới nói 3000 lượng bạc tương đương với hiện đại trong xã hội tam hơn. trăm vạn người dân tệ. Cho nên đối rất nhiều người tới nói đều là cái phi thường khổng lồ con số. Nhưng đối Quyên Quan tới nói, vẫn còn kém rất xa. Trầm Phong có chút vò đầu. Những cái kia vật trang trí đây. Người bản thân trước tính ra một cái đại khái giá trị bao nhiêu. Không có biện pháp, Trầm Phong đành phải đem chú ý đánh tới vật trang trí phía trên. Thiếu gia, những vật này cũng liền chỉ là một đại khái số lượng. Nếu như xuất thủ đổi, dù sao còn phải xem giá thị trường cùng đối phương yêu thích trình độ. Bất quá lấy ta đến xem, đại khái cũng có thể bán cái 1.000 lượng bạc đi. Vật trang trí đều là trực tiếp đặt ở, cho nên Trầm Phúc nhìn thoáng qua liền có đại khái dự đoán. Còn chưa đủ a, ta lại nghĩ biện pháp gì đây? Hắn vòng vo vài vòng sau đó, còn không có suy nghĩ đi ra đến tiền chủ ý thời điểm. Liền nghe được bên ngoài giống như người đến. Phúc bá, giữ cửa trước khóa lại. Chúng ta trước ra ngoài nhìn xem là ai đến. Trầm Phong phân phó một câu sau đó, bản thân trước đi ra ngoài. Mới vừa đi tới chính cửa phòng bên ngoài, liền nhìn Trung Ly Học Nghĩa dẫn hỏa lang đoàn lính đánh thuê đội viên cùng một chỗ đem mấy cái trên đầu vải che nhân mang theo tiến đến. Toàn bộ đều mang đến đây. Trầm Phong hỏi. Đúng vậy, theo phân phó của ngươi, ta có thể tìm chỗ toàn bộ đều tìm. Liền tìm tới mấy người bọn hắn. Trung Ly Học Nghĩa đi tới Trầm Phong bên cạnh nói ra. Dạng này, trước đem bọn họ đặt ở một cái trong phòng. Sau đó nhường các huynh đệ chặt chẽ trông chừng. Ta vừa vặn có thể cần dùng đến. Nhìn thấy những người này sau, Trầm Phong trong đầu linh quang lóe lên. Lập tức nhảy ra một cái kiếm tiền ý niệm. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.